Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, dẫn sói vào nhà, nam, chương 87, dẫn sói vào nhà, nam, Vu Ly bước nhanh đi xuống bậc thềm, theo Ngụy Kỳ Hậu trong tay tiếp nhận Trọng Quỳ. Trong nháy mắt kia, nàng có thể cảm giác được này luôn luôn trầm ổn bình thản thiếu niên thân thể nhưng lại ở mơ hồ run. Run, Trọng Quỳ bao nhiêu có chút xin lỗi. Trọng Phong đem nữ nhi duy nhất phó thác cho hắn. Nếu nàng ra cái gì không hay xảy ra, về sau thế nào có mặt đi gặp Trọng Phong. Đa tạ Tín Lăng Hầu, tại hạ Phu Ly, đây là bỉ phủ tiểu chủ nhân Trọng Quỳ. Phu Ly đối Tín Lăng Hầu thật sâu cúi đầu chí tạ. Kỳ thực, lấy hắn luyện dược sư thân phận, cần gì phải đối quyền quý khom lưng, khả là vì nàng, hắn cam tâm tình nguyện, không cần khách khí, nhấc tay chi lao mà thôi. Trọng Quỳ tiểu thư sợ hãi, mang nàng trở về đi, ngày khác Phu Ly nhất định đăng môn bái phỏng. Cảm tạ Tín Lăng Hầu, khách khí, bản hậu thật nguyện ý kết giao Vu Ly công tử bằng hữu như vậy, chờ một chút. Bản hậu bảo khố là chuyện gì xảy ra? Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên đuổi theo ra đến, lớn tiếng quát hỏi. Hắn vừa ra tiếng, Ngụy Kỳ Hầu phủ cao thủ lập tức đưa bọn họ vây quanh đứng lên. Vu Ly cũng chưa mở miệng, Tín Lăng Hầu bên người cái kia mưu sĩ liền cười lạnh nói: "Ngụy Kỳ Hậu, ngươi sẽ không là hoài nghi chúng ta quân thượng đi?" Ngụy Kỳ Hậu vừa thấy Tín Lăng Hầu, khí diễm liền ải ba phần. Này Tín Lăng Hầu là giải hàm đan chi vây đại công thần. Triệu Vương phụng hắn vì thượng tân, mà hắn môn hạ, cũng có cao thủ vô số, thậm chí có một vị phù chú sư. Người như vậy, Ngụy Kỳ Hậu tự nhiên không dám dễ dàng đắc ý, nhưng hắn bảo khố như thế bị cướp sạch không còn, chẳng lẽ chỉ có thể nén giận sao? Đương nhiên không là hoài nghi Ngụy Kỳ Hậu. Chính là này Trọng Quỳ, Ngụy Kỳ Hậu đem tàn nhận ánh mắt chuyển hướng Trọng Quỳ. Vu Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền nói, hầu gia còn không có giải thích, vì sao ta ra tiểu chủ nhân đêm khuya theo trong nhà bị người bắt đi. Lại xuất hiện tại của ngươi trong phủ đâu? Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Bản hậu làm gì muốn bắt cóc một cái nha đầu? Ngụy Kỳ Hậu đúng lý hợp tình, chính là ngươi. Ta nghe thấy kia hai cái triệu hồi sư nói, là ngươi làm cho bọn họ đem ta mang tới nơi này, Trọng Quỳ miễn cưỡng nói. Nàng cũng sẽ không sợ hãi này Ngụy Kỳ Hậu. Ngụy Kỳ Hậu sửng sốt, thật không ngờ chính mình người làm việc như vậy không bền chắc. Nhưng lại nhường này xú nha đầu nghe thấy được, bất quá ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Vốn tưởng rằng đem nàng tiếp đến. Chờ bị hủy nàng trong sạch, nhậm nàng thế nào đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trên thế giới này nữ nhân không đều là như thế này sao? Ngụy Kỳ Hậu, Trọng gia tuy chỉ là nhất giới thương nhân, nhưng nếu có chút nhân sẽ đối tiểu chủ nhân bất lợi. Mặc kệ là ai, Trọng gia nhất định khuynh này sở hữu tới trả thù, cá chết lưới rách cũng sẽ không tiếc. Vu Ly lạnh lùng nói, hắn là ôn hòa nội liễm nhân. Nhưng một khi tức giận, cũng có lôi đình chi thế, khí thế kinh người, Ngụy Kỳ Hậu nhưng lại bỗng chốc á khẩu không trả lời được. Mất đi bảo khố đả kích, hơn nữa tính kế Trọng Quỳ không thành, bị Trọng gia nhân tìm tới cửa đến, còn ngay trước mặt Tín Lăng Hầu, tức giận đến Ngụy Kỳ Hậu hơi kém lại ói ra một búng máu xuất ra. Việc này bản hậu sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ tra rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Bản hậu một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói xong, Ngụy Kỳ Hậu cũng không cố cấp bậc lễ nghĩa, phẩy tay áo bỏ đi. Trọng Quỳ cùng Tín Lăng Hầu cùng rời đi Ngụy Kỳ Hầu phủ. Lâm lên xe ngựa phía trước, Tín Lăng Hầu bỗng nhiên dừng lại, nói với Trọng Quỳ, "Trọng tiểu thư xin dừng bước." Trọng Quỳ xem hắn, này Tín Lăng Hầu chính là Ngụy Quốc cái kia đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất công tử. Ngụy Vương thân đệ đệ, có kinh thiên vĩ tài, bởi vì rất vĩ đại, bị Ngụy Vương kiêng kỵ, bởi vậy chỉ có thể lưu lạc Hán quốc, bại thi nhẹ nhàng quý công tử. Hết chương.